Chương 1683, 1683, phiên ngoại, tưởng lão gia tử bệnh nặng. Tần Khải, ta và ngươi không phải rất quen, xin tôn trọng người khác tư ẩn. Lương Nhược Băng giờ phút này là thật sự tức giận, hắn cùng Tần Khải căn bản cũng không quen, nhưng là hắn lại biết nàng công việc bể buộn như vậy, rất rõ ràng là có ý khác. Nhược Băng, ngươi không nên hiểu lầm, ta không có điều tra ngươi, ta chỉ là ưa thích ngươi. Cho nên cùng đoàn làm phim những người khác nghe ngóng rất nhiều chuyện của ngươi, ngươi đơn thuần như vậy làm sao lại thích Tưởng Tam thiếu loại kia nam nhân, có phải là hắn hay không buộc ngươi, hắn buộc ngươi trả tiền sao vẫn là thần. Khải nhìn thấy Lương Nhược Băng giống như tức giận, lập tức khẩn trương giải thích. Đủ rồi, Lương Nhược Băng thật sự là nghe không nổi nữa. Ngươi còn dám nói hắn một câu nói xấu, ta liền liều mạng với ngươi. Lương Nhược Băng tư cờ G-I-N đỏ ngầu cả mắt, hung hăng nhìn trước mắt nam nhân. Tưởng Lệ Nhiên là ai, ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, các ngươi ai cũng so ra kém hắn, là ta đuổi ngược hắn, ta hy vọng cùng với hắn một chỗ, hắn không có bức bách bất luận kẻ nào, hắn giúp ta QNZ không có bất kỳ cái gì mục đích, hắn càng sẽ không cầm tiền tài cùng ân tình đến áp chế ta, xin ngươi đừng vũ nhục hắn, càng không nên vũ nhục ta đối với tình cảm của hắn, từ hiện tại thời khắc này lên, mời ngươi cùng ta giữ một khoảng cách. Ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Nói xong những này, Lương Nhược Băng trừng Tần Khải một chút, lúc này mới quay người bước nhanh rời đi. Người đàn ông này không biết có phải hay không là cầu huyết phim truyền hình đã thấy nhiều cái gì kịch bản đều có thể tưởng tượng ra được, kịch thật nhiều chỉ là tại sở tiêu đi ố làm cái trợ đạo thật sự là mai một hắn Ngọc Hải Sơn, tưởng ra. Lúc này toàn bộ tưởng ra bầu không khí đều phi thường ngưng trọng. Gia Gia làm sao lại đột nhiên bị bệnh, lúc này tưởng ra trong thư phòng, chỉ có Tưởng Lệ Hiên cùng Tưởng Lệ Nhiên hai người. Đối mặt với Tưởng Lệ Nhiên hỏi thăm, Tưởng Lệ Hiên chậm rãi ngước mắt, nhìn hắn một cái, bác sĩ QNZ nói không nên lời cái gì, nhưng là ta cảm thấy chuyện này không phải đơn giản như vậy, dù sao Gia Gia thân thể vẫn luôn rất khỏe mạnh, ngươi còn nhớ hay không, năm đó Ninh Hoan Tâm tới tham gia Gia Gia Thọ Yến, đã cho Gia Gia một viên thuốc. Gia Gia nói với ta viên đan dược kia có thể cường thân kiện thể, bách bệnh bất xâm, hắn cũng là bởi vì ăn viên đan dược kia cho nên cho tới bây giờ. Đều thân thể cứng rắn, đoạn thời gian kia hắn lui ra đến, nói mình ngã bệnh, kỳ thật đều là làm cho trong gia tộc những người khác nhìn. Gia Gia thân thể luôn luôn rất khỏe mạnh. Tưởng lao ra tử thân thể, một mực lưu ở bên cạnh hắn Hải Thúc là rõ nhất, mà trừ Hải Thúc, hiểu rõ nhất người dĩ nhiên chính là Tưởng Lệ Hiên. Nghe được Tưởng Lệ Hiên, Tưởng Lệ Nhiên ngẩn người. Hắn hiện tại cũng không phải năm đó thích xung động hoàng khố, cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu được Tưởng Lệ Hiên trong lời nói hàng nghĩa. Nhị ca, ý của ngươi là đã huyền môn có đan dược có thể khu trừ tật bệnh, như vậy liền nhất định QNZ có phương pháp hoặc là đan dược, có thể khiến người ta đột nhiên sinh bệnh vừa trở lại Ngọc Hải Sơn thời điểm. Tưởng Lệ Nhiên đã ngay lập tức đi xem qua lão gia tử, lão gia tử bệnh đến thật rất nặng. Vẫn luôn là ý thức hoảng hốt, cơ bản lâm vào nửa trạng thái hôn mê, bác sĩ có ý tứ là chỉ sợ sống không qua một tuần không sai. Nhìn thấy Tưởng Lệ Nhiên thế mà một trong lời nói, Tưởng Lệ Hiên không khỏi nhẹ gật đầu, cho nên ta mới có thể đơn độc gọi ngươi qua đây, ngươi rõ ràng. Vâng, ta hiểu được, ngươi muốn gọi ta đi cầu đại ca cùng đại tẩu. Hiện tại toàn bộ tưởng gia, duy nhất có thể tại Tưởng Lệ Hành trước mặt nói chuyện. Vừa vặn liền là năm đó ở trước mặt hắn huyên náo hung nhất Tưởng Tam thiếu, đây thật là cái rất chuyện kỳ diệu. Chỉ có thể dựa vào ngươi, kỳ thật ta QNZ tìm hai cái yến kinh tu sĩ cùng đại sư cho ra ra nhìn qua, nhưng là bọn hắn đều nhìn cũng không được gì. Tưởng Lệ Hiên nhìn xem Tưởng Lệ Nhiên, tâm tình rất phức tạp. Dù sao tại Tưởng gia sinh sống nhiều năm như vậy, hắn đã sớm dung nhập cái này đại gia tộc. Mà lại lần này không chỉ là vì cứu ra ra. Kỳ thật Tưởng Lệ Hiên QNZ có chuyện muốn tìm Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm hỗ trợ, chỉ là không biết bọn hắn có nguyện ý hay không tới đây chứ.